Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 528, Cửu Nhân Thiên Diễn Tông 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Tung trưởng lão và mấy người trên thuyền, nàng không có một chút thương hại nào dựa theo trí nhớ của Tung trưởng lão. Này mà nói, những người này đều là đệ tử ra ngoài của Thiên Diễn Tông. Đối với những người này, Tô Hề chỉ có oán hận. Quyết định điểm này, lúc này Tô Hề bắt đầu hành động. Nàng khống chế Tung trưởng lão đứng dậy. Tung trưởng lão đột nhiên đứng dậy, khiến đệ tử xung quanh kinh ngạc một chút. Tung trưởng lão, ngươi làm sao vậy? Đệ tử kia vội vàng hỏi. Đưa hạch tâm khống chế thuyền cho ta. Tô Hề khống chế. Tung trưởng lão vươn tay nghiêm túc nói. Thông qua trí nhớ, Tô Hề biết muốn khống chế chiếc thuyền này cần hạch tâm khống chế. Tung trưởng lão, sắp đến tông môn, ngươi cần hạch tâm khống chế làm gì? Đệ tử kia cảm thấy rất hoang mang. Nghe thấy những lời này, Tung trưởng lão không nói gì, cứ lặng lặng nhìn chằm chằm đệ tử kia. Đệ tử kia bị nhìn chằm chằm, không khỏi nuốt nước bọt, nhưng vẫn bại trận. Tung trưởng lão, ngươi đợi một lát, ta đi lấy hạch tâm khống chế. Đệ tử kia vội vàng chạy đi, đi tìm hạch tâm khống chế trước. Tung trưởng lão thì tiếp tục đứng tại chỗ, đợi hạch tâm khống chế tới tay. Sau khi đợi một lát, đệ tử kia trở về một lần nữa, trong tay còn cầm một quang đoàn, đúng là hạch tâm khống chế. Tung trưởng lão, đây là hạch tâm khống chế. Đệ tử đưa quang đoàn cho Tung trưởng lão, ánh mắt cẩn thận nhìn trưởng lão trước mặt, rất tò mò. Rốt cuộc, Tung trưởng lão này muốn hạch tâm khống chế làm gì? Ở trong tầm mắt hắn ta, chỉ thấy Tung trưởng lão vẻ mặt không chút thay đổi, cầm quang đoàn hạch tâm khống chế, phát ra chỉ lệnh. Chỉ lệnh hình như là lao nhanh xuống phía dưới. Phía dưới là tông môn, vì sao phải lao nhanh tới phía trước? Chẳng lẽ Tung trưởng lão muốn biểu diễn khống chế thuyền với tốc độ rất nhanh? Không ngờ tới bình thường Tung trưởng lão này có vẻ nghiêm túc, vậy mà cũng có lúc muốn đùa giỡn như vậy. Trong lòng đệ tử kia cảm thấy buồn cười. Không đợi hắn ta cười lần nữa, thì thấy một tay của Tung trưởng lão trước mặt bóp nát quang đoàn hạch tâm khống chế. Trong khu vực Trung Châu, Thiên Diễn Tông, bên ngoài Sơn Môn, lúc này, mấy đệ tử tù vệ chán muốn chết đứng ở đó, trấn giữ Sơn Môn. Mấy đệ tử vừa trấn giữ, vừa nói chuyện với nhau. Chuyện vô tích sự canh giữ Sơn Môn này, con mẹ nó đúng là nhàm chán. Được rồi, người đừng oán giận nữa, ít nhất vô tích sự không có nguy hiểm gì. Đừng làm những chuyện nguy hiểm tầng tầng thì hơn. Đúng vậy, chuyện này ta đồng ý. Chuyện vô tích sự này của chúng ta chỉ nhàm chán một chút, không còn chuyện gì khác, dù sao sẽ không có người đến tấn công Sơn Môn, không có nguy hiểm gì. Ha ha ha, những lời này ngươi nói đúng, tuyệt đối không có người tấn công Sơn Môn chúng ta. Thiên Diễn Tông chúng ta có thể tính là nửa bước thánh địa, ở trong đại lục thần hành này, người nào dám không lý do tấn công chúng ta? Chuyện này thì có, đừng quá cuồng vọng. Đừng quên còn có Vô Đạo Tông. Trong truyền thuyết, những lời này của ngươi chẳng khác nào không nói. Vô Đạo Tông người ta là tông môn thế nào? Người ta đâu rảnh rỗi tới mức tới tấn công tông môn nửa bước thánh địa như chúng ta. Mấy đệ tử thủ vệ rất rảnh rỗi, cho nên nói chuyện phiếm với nhau. Được rồi, các ngươi đừng nói lời vô nghĩa nữa. Các ngươi nhìn xem, đó có phải là Tung trưởng lão điều khiển thuyền hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thủ vệ trong đó đột nhiên nhìn về phía vòm trời. Đệ tử khác vừa nghe thấy những lời này, nhao nhao ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một chiếc thuyền đang bay tới, tốc độ rất nhanh, hơn nữa đang bay xuống dưới, rõ ràng cho thấy muốn đi vào tông môn. Không đúng, sao chiếc thuyền không giảm tốc độ, đã sắp đi vào địa phận của tông môn, có nên mở trận pháp phòng ngự, khiến thuyền giảm tốc độ trước? Không. Lại có một đệ tử nghi ngờ hỏi, người ngốc à, không phải gần đây có không ít đệ tử thích chơi trò lao nhanh như vậy sao? À, ta có nghe nói, tốc độ nhanh nhất xông tới tông môn, sau đó dừng lại vào thời khắc mấu chốt, đạt tới di chuyển cực nhanh, nghe nói có không ít đệ tử bị dọa sợ đủ thảm, xem ra Tung trưởng lão cũng muốn chơi. Bình thường Tung trưởng lão nghiêm túc muốn chết, không ngờ tới vậy mà là người như vậy. Đúng là đủ thâm trầm. Ồ ồ, các ngươi coi, chiếc thuyền lao về phía đại điện tông chủ, Tung trưởng lão. Đây là ăn tim gấu mật hổ, muốn hù dọa tông chủ sao? Rất không dễ dàng có thể nhìn thấy loại tình cảnh này, mau lên, mở đèn xanh. Hết, để tông trưởng lão qua đó. Đám đệ tử thủ vệ này nhìn bàn tán xôn xao. Ở trong tầm mắt bọn họ, chiếc thuyền kia lấy tốc độ rất nhanh bay vào trong. Tông môn lập tức xông tới đại điện tông chủ, không có ý giảm tốc độ. Khi gần đại điện tông chủ 1000 mét, không giảm tốc độ, gần đại điện tông chủ 500 mét, không giảm tốc độ, giống như chiếc thuyền này vẫn không có ý giảm tốc độ. Cách Trương,